Bất quá với thái độ kiêu ngạo của ông ta thì cũng không nhất định, vẫn không nên tham gia vào quá sâu thì tốt hơn. Nói ra thì Hạ gia cũng không phải quả hồng mềm mặc cho Trần Huy bóp. Phỏng chừng đoạn thời gian tiếp theo Hải Thành sẽ rối loạn một trận. Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Mạc Ngự rất nhanh có quyết định. Nếu đã muốn tách ra với Trần Huy, bên Trầm Hy nên tìm thời gian cùng ăn bữa cơm. Nhận được điện thoại của Mạc Ngự, Trầm Hy lập tức đáp ứng. Liệt quốc truyền kỳ đã kéo quá dài, bất quá khoảng thời gian này giải trí tinh không cũng không hề lãng phí. Đã xây dựng một địa điểm quay phim khổng lồ ở vùng ngoại thành Hải Thành, bất quá ở Hải Thành này thật sự nhàm chán.